Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2193, đơn độc sông yêu tộc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn qua phía dưới không ngừng tìm kiếm đầu mối người. Lười nhác ngồi với trên tảng đá lớn. Cười nhạt hỏi, ngươi gọi Thu Vô Vũ. Bọn hắn truy ngươi, liền vì ngươi trong tay xích diễm long quả. Thiếu niên cái kia phẫn nộ đã thu lại, thay đổi lạnh lùng hòa thanh ngạo, giống nhau Khúc Đàn Nhi lần đầu gặp gỡ hắn lúc biểu lộ. Hiện thực lại để cho cái này mang lên lạnh lùng ngụy trang. Hoặc là nói, hắn không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Khúc Đàn Nhi than nhẹ một tiếng, từ nơi này chút nhỏ bé biến hóa, cũng biết rõ thiếu niên này thời gian trôi qua cũng không tốt. Nhìn xem phía dưới người dần dần tán đi, Khúc Đàn Nhi lại nói, ngươi thật giống như không quá làm người khác ưa thích, không thích ta người, ta sao lại muốn lấy bọn hắn ưa thích? Thiếu niên ngạo nghễ trả lời. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, là cho chặn đến nói không ra lời. Đúng, hắn thật nói đến quá đúng, không thích người một nhà, thật không có tất yếu đi lấy bọn hắn ưa thích. Nàng trong con ngươi hiện lên một tia tán thưởng, nghiêng mục đích cười nói. Thiếu niên, qua đây, làm cái gì, bảo ngươi qua đây liền đến. Khúc Đàn Nhi ánh mắt như thanh u suối nước, nổi lên nhàn nhạt sương mù tím, tĩnh mịch thần bí. Thiếu niên vốn là nghi hoặc nàng muốn làm gì. Ánh mắt kéo trở về đối đầu nàng tím nhạt con ngươi lúc không khỏi khẽ giật mình. Dần dần ngược lại thanh tịnh lại có chút mê mang. Không hiểu liền nghe nàng lời nói tới gần bên người nàng. Chờ mắt nhìn qua nàng duỗi ra một loại tiêm trắng như ngọc ngón tay. Nhẹ nhàng điểm tại chính mình mi tâm. Chỉ trong tích tắc, nàng giữa ngón tay tràn vào một cỗ linh khí. Ngậm lấy nhàn nhạt tử quang linh khí. Chính liên tục không ngừng tràn vào hắn mi tâm. Hắn hai con ngươi thoáng chốc lộ ra chấn kinh, chỉ cảm thấy mình huyết mạch, trong nháy mắt sôi trào nóng bỏng lên, trên người lực lượng không ngừng kéo lên, mà cỗ này linh khí tràn vào hắn trong kinh mạch. Hắn phát hiện mình toàn thân thư sướng vô cùng, cái này so ăn thượng phẩm linh dược hoặc là linh đan, càng thêm cường đại. Hắn không rõ vì sao, trực giác chính mình dường như lấy được cơ duyên lớn. Thân thể cực kỳ cần cái này một cỗ linh khí, giống khát vọng đồng dạng, không ngừng mà hấp thu. Hắn ngơ ngác nhìn qua Khúc Đàn Nhi cái kia mỉm cười ánh mắt. Phát hiện cực đẹp cực đẹp, cái này là hắn cả đời này gặp qua đẹp nhất con ngươi. Đẹp đến mức bị hắn sinh ra một chút kính sợ, đó là đến từ bản năng một loại kính sợ. Nàng rốt cuộc là ai? Thiếu niên trong lòng loại suy nghĩ này. Nhưng là hắn không dám hỏi. Khúc Đàn Nhi cho hắn cảm giác quá mức thần bí. Có cái này tơ tầm linh khí, ngươi ngày sau tu luyện sẽ thông thuận nhiều lắm. Khúc Đàn Nhi lại yên lặng lại cấp thiếu niên trên người rót vào một tia tử khí. Bất quá, lo lắng thân thể của hắn tiếp nhận không tầm thường, cho nên nàng là lẫn vào bên trên linh khí, cùng một chỗ đưa vào thân thể của hắn. Sẽ làm như vậy là bởi vì thiếu niên này tính cách nàng ưa thích. Thiếu niên cụp mắt, hơi hơi nhếch lên vừa đen vừa dài lông mi ẩn tàng hắn đại bộ phận cảm xúc. Ngài rốt cuộc là ai? Khúc Đàn Nhi cười không nói. Thiếu niên gặp nàng không đáp, có chút thất vọng nói, là ta mạo phạm, ngươi từ nơi nào nghe được U Minh nhất tộc? Khúc Đàn Nhi lúc này mới hỏi. Là mẹ ta kể, mẹ ta cũng nói, là nàng tiền bối truyền miệng một chút yêu tộc bí mật. Thiếu niên cũng không có giấu giếm. Rất nhanh Khúc Đàn Nhi liền biết rõ, thiếu niên mẫu thân lai lịch không đơn giản. Đáng tiếc gia tộc sớm xuống dốc, chỉ còn lại có hắn mẫu thân một người. Về sau gả tiến vào yêu tộc bảy thế lực một trong Thu gia. Đáng tiếc, cũng không được coi trọng. Còn có. Thiếu niên sinh ra bản thể khá đặc thù, không giống Thu gia tộc nhân, lại không giống mẹ hắn, liền là đều giống ba phần. liền là huyết mạch biến dị. Thế là, liền có tạp chủng danh xưng. Hắn hoa mấy trăm năm, nhiều lần chua xót mới chính mình tu luyện biến hóa. Cách chương.